Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2478, liên tục chất vấn. Mọi người đi tới cấm địa, Hạ Vũ mấy người bọn hắn, đang lương đình bên trong uống rượu, trò chuyện sự việc, Tiết Linh hư hô, Vũ sư đệ, Thiên Phù sư người tới. Xem bộ dáng là có chuyện tìm ngươi. Nguyên lai là Lăng Quyên tiền bối, không có từ xa tiếp đón. Thiên Linh Nhi kinh ngạc đứng dậy. Lăng Quyên hơi có vẻ giật mình nói, nguyên lai là nhỏ Linh Nhi, đây là Tiểu La đi. Các ngươi hai cái vì sao ở chỗ này à? Hai người chúng ta và Vũ là bạn tốt, tổng hội bên kia phiền muộn, ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày. Thiên Linh Nhi ôn nhu nói. Lâm Lâm yêu nhã mở miệng nói, vị này chính là Vũ đi, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, phong độ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên, đã đứng hàng thiên điện bên trong, cứ nghe sâu được tiên dáng Trần hội trưởng thưởng thức à. Vũ, ta xin hỏi ngươi, Linh Lung thương hành chuyện, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Hoàng Thạch đi lên chính là hỏi tội dáng điệu. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, không mặn không lạt nói, chất vấn ta, ngươi là thứ gì? Ngươi, Hoàng Thạch trong mắt sắc bén đại thịnh, là đạo lạnh nhạt nói, Hoàng Thạch đại sư, Vũ là ta thiên điện điện hạ, ngươi lên tới liền hưng sư vấn tội, chưa thấy được thiếu sót sao? Chính là xem ở hắn là thiên đan sư tổng hội điện hạ, nếu không ngày hôm nay thì không phải là chúng ta tới đây, mà là trực tiếp đem bắt giữ hắn dẫn đi chúng ta Thiên Phù sư tổng hội câu hỏi. Hoàng Thạch cười lạnh nói, Thiên Linh Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích, Thiên Phù sư làm việc quả nhiên bá đạo, có lẽ chính là Hoàng Thạch đại sư loại người này nhiều. Mấy ngày nay thiên giới các nơi mới sẽ đối với Thiên Phù sư rất có phê bình kín đáo à. Ngươi, Hoàng Thạch sắc mặt kinh biến. Loại chuyện này tuyệt đối không dám dính chọc. Hiện ở phía trên có thể bởi vì chuyện này tức giận hận không được giết người. Hắn nếu là đụng vào trên họng súng, tuyệt đối là tìm chỗ chết. Lăng Lâm cười nói, nhỏ Linh Nhi, ngươi vẫn là miệng lưỡi lanh lợi. Không sao, chúng ta cũng là bị hiệp hội ủy thác, không biết làm sao tới đây hỏi một phen. Vũ, ngươi và Linh Lung thương hành có thủ oán, có thể là thật. Dĩ nhiên, Linh Lung thương hành giết ta lão sư, cái loại này thâm cừu đại hận, ta làm sao dám quên. Hạ Vũ bình tĩnh trả lời. Hoàng Thạch cười nhạt, cho nên ngươi liền thuê Tiêu Vân Các ở tối hôm qua tập kích Linh Lung thương hành, đúng không? Hoàng đại sư, không có bằng chứng mà nói nhiều dễ dàng chọc hạ họa đoan, ta hy vọng ngươi rõ ràng đạo lý này. Là đạo lạnh lùng nói. Hoàng Thạch thốt nhiên cả giận nói, ngươi đang uy hiếp ta? Chưa nói tới, ta tin tưởng hôm nay ta thiên đan sư tổng hội ba vị điện hạ lập được sau này và ngươi thiên phù sư tổng hội không chết không thôi lời thề, vẫn có thể nói ra miệng. Là đạo nói chuyện có thể so với Thiên Linh Nhi có khí phách nhiều, đi lên chính là chống đối, một chút đều không kinh sợ. Kết quả tiếng nói vừa ra, Lăng Quyên sắc mặt đều thay đổi, lời này cũng không phải là trò đùa à. Thiên điện ba vị điện hạ, tương lai tuyệt đối muốn chấp trưởng thiên đan sư tổng hội quyền hành. Ngày hôm nay ở bọn họ thuở thiếu thời tiếp ân oán, không cần suy nghĩ nhiều, tương lai thiên hiệp hội đan sư và thiên phù sư hiệp hội tuyệt đối muốn sinh ra nghiêm trọng hơn va chạm. Lăng Quyên cau mày nói, Hoàng Thạch, ngươi cho ta im miệng, nói thêm nữa, liền cút về. Hoàng Thạch thân thể run lên, hiển nhiên là sợ hãi vị này đại chấp sự. Lăng Lâm cười nói, Tiểu La, ngươi tính khí này vẫn cùng khi còn bé như nhau, không làm cho người vui à? Lăng cô, ta chỉ như vậy, La Đạo vừa nói, Lăng Quyên hòa ái nói. Xem ra Vũ và Tiêu Vân Các là không quan trọng, ta tin tưởng thiên điện thành viên, là khinh thường tại và một đám sát thủ giao thiệp. Đó là tự nhiên, ta trước đây không lâu còn bị Tiêu Vân các sát thủ vây công. Suýt nữa bỏ mạng, hận không giết được bọn họ. Làm sao sẽ liên lạc bọn họ? La Đạo hừ lạnh, Lăng Lâm cau mày nói. Cái này Tiêu Vân các cũng quá lớn gan vọng vi. Cả ngày Hiệp hội Đan sư Điện Hạ cũng dám ám sát. Còn có bọn họ chuyện không dám làm mà. Tốt lắm, cái này tiểu viện cảnh sắc không tệ. Ta vừa vặn mệt mỏi. Tiểu Vũ, ngươi không ngại bà ở ngươi lương đình nghỉ ngơi một chút chứ? Lăng Quyên hòa ái vừa nói. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng. Vô cùng vinh hạnh, bà mời. Ta chỉ ở một bên. Trong mắt thoáng qua sạch bóng. Biết lão thái bà này có thể so với Hoàng Thạch khó đối phó nhiều. Từ gặp mặt bắt đầu, ta chỉ tin tưởng lão thái bà này. Tuyệt đối hoài nghi Hạ Vũ. Hơn nữa đến hiện tại cũng không đánh tiêu nghi ngờ. Vì thế, hắn được dính vào một cái. Mở miệng nói, bà là thiên phù sư hiệp hội đại chấp sự. Khẳng định sở trường chế tạo thiên phù chứ. Dĩ nhiên, sẽ không vẽ thiên phù. Làm sao có thể làm thiên phù sư hiệp hội đại chấp sự đâu? Lăng Lâm ôn nhu trả lời. Hạ Vũ liếc ta chỉ một mắt. Quay đầu nói, ta nhìn trời phù một đạo ngưỡng mộ đã lâu. Bà có thể hay không cho ta nói một chút? Dĩ nhiên có thể, ta thích nhất dạy dỗ các ngươi những thiên tài này hậu bối. Tới, bà cho ngươi nói. Lăng Quyên vẫn là treo hòa ái nụ cười. Nhưng mà nội tâm đang suy nghĩ gì? Cũng chỉ có nàng rõ ràng. Hạ Vũ và ta chỉ hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy trong mắt đối phương nụ cười. Ước chừng một câu cảm thấy hứng thú. Hai người ngay tức thì rõ ràng lão thái bà này hoài nghi. Nhưng mà cực cao à. Từ đầu đến cuối cũng đang hoài nghi Hạ Vũ. Bởi vì tiếp theo, nàng tuyệt đối sẽ làm cho Hạ Vũ thử nghiệm vẽ thiên phù. Vẽ quá trình, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ bị bà cụ nhìn thấu. Bởi vì Hạ Vũ bản thân sẽ vẽ thiên phù. Coi như giả vờ trang sẽ không vẽ. Cố ý vẽ sai, tuyệt đối không gạt được lão thái bà ánh mắt. Tựa như cùng một vị thiên đan sư. Ở Hạ Vũ trước mặt, ra tay một cái cũng sẽ bị nhìn thấu hư thật. Giống vậy bà cụ, nhưng mà chuyến đi này ngôi sao sáng. Nói cách khác, cũng thành tinh. Lăng Quyên vẽ một đạo đơn giản nhất phẩm cấp thấp thiên phù. Thiên Long Hỏa Phù. Nàng hòa ái nói, Vũ, ngươi đi thử một chút, thấy thế nào? Ta tới. La Đạo vội vàng trên đi thử một chút, rõ ràng cho thấy ngăn cản súng, nhưng mà hắn ngăn cản qua sau đó thì như thế nào? Bà cụ như cũ sẽ để cho Hạ Vũ đi thử một chút. Cho nên Thiên Linh Nhi không thể lại ngăn cản súng, nếu không bà cụ khẳng định sẽ hoài nghi. Đối với loại chuyện này, ta chỉ liệu được, đang suy nghĩ phá cuộc biện pháp. Quỷ biết Hạ Vũ cầm lên phù bút, nhìn tất cả mọi thứ liền cần phải đều đủ. Liền vẫy tay vẽ ra một tấm Thiên Long Hỏa Phù. Thiên Linh Nhi trong lòng cả kinh, La Đạo suýt nữa kêu thành tiếng. Còn có Bản Đôn cũng là bối rối, không rõ ràng ca ca hắn đang làm gì. Lăng Lâm trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhưng mà khẽ mỉm cười không nói lời nào. Hoàng Thạch cả giận nói, quả nhiên là ngươi cái tiểu súc sinh. Trước có người giả mạo ta thiên phù sư hiệp hội người. Đều là ngươi vẽ thiên phù có đúng hay không? Lại tùy ý gán tội. Ba vị thiên điện thành viên đứng ra bảo đảm. Đem ngươi liệt vào ta chiến vương điện phải giết danh sách. Vẫn là có thể làm được. Hạ Vũ cúi đầu cất xong phù bút. Cũng không ngẩng đầu lên. Nói ra những lời này. Hoàng Thạch sắc mặt xám ngắt. Hận không được một trường giết Hạ Vũ. Dưới mắt chàng này công tim chiến. Ai trước không gánh nổi. Liền sẽ toàn diện sụp đổ bị loại. Mà Hoàng Thạch hiển nhiên đã sớm xuất cục. Loại hóa sắc này. Đừng nói Hạ Vũ và Tà Chỉ. Bản Đôn đều coi thường. Lăng Lâm ôn nhu nói. Vũ. đây là ngươi lần đầu tiên vẽ bùa sao? Lần đầu tiên thì thành công, không thể tưởng tượng nổi à. Rất không khéo, ta trước 2 năm nghiên cứu qua một đoạn thời gian, sau đó cảm thấy luyện đan thích hợp hơn ta. Cộng thêm ta có vật này, cho nên vẽ ngày này phù. Không khó, nói xong Hạ Vũ sau lưng, hiện lên một cái trong suốt tiểu thảo, đón gió chập chờn, hết sức tốt xem, nhưng mà Lăng Quyên xem xét một lát. Kinh Thanh nói, đây là sao chép thiên đạo, ngươi là cơ duyệt xảo hợp, lĩnh ngộ sao chép chi đạo, còn có rất nhiều ngày nói, sẽ để cho bà kiến thức một chút đi. Trong nhất niệm, Hạ Vũ sau lưng hiện lên 350 cái tiên đạo. Kinh thế hãi tục, mỗi cái hình dáng đều có, đặc biệt là Hạ Vũ đỉnh đầu 3 cái vương miện, lại là rõ ràng. Hoàng Thạch nhìn trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng. Lăng Lâm và Lăng Quyên cũng thấy đờ ra. Sống lớn như vậy tuổi tác, lần đầu tiên thấy Hạ Vũ như vậy yêu nghiệt, hơn nữa còn là cổ ba quan vương. Thảo nào có thể được tiên giáng trần coi trọng, loại thiên tài này đặt ở bọn họ Thiên Phù Sư Hiệp Hội vậy sẽ được coi trọng à? Nếu như vậy, Hạ Vũ bọn họ lại không dám khinh động. Nếu không Thiên Hiệp Hội Đan Sư bên kia khẳng định sẽ đối với Thiên Phù Sư Hiệp sẽ động thủ. Vì thế, Lăng Quyên thở dài nói, Vũ ngươi Thiên Phú, thật là ta nơi gặp ưu tú nhất người tuổi trẻ. Không đơn giản, bà quá khen rồi. Hoàng Đại Sư mới vừa nói ta và thiên giới có người giả mạo Thiên Phù Sư nhân viên là một có liên. Quan, ta muốn hỏi, họa loạn lớn như vậy diện tích. Số người tham dự sợ rằng không thiếu chứ. Hạ Vũ hỏi ngược lại. Chính đề bắt đầu. Lăng Lâm trả lời. Đích xác không thiếu. Tối thiểu có 7.000 người. Ta xem vạn người cũng ít đi. Người tham dự vượt qua vạn người. Mỗi một người mỗi ngày đều ở phung phí hàng loạt thiên phù. Ngụy trang thành Thiên Phù Sư Hiệp Hội người. Cái này sau lưng phải là bao lớn thế lực. Bà có bao giờ nghĩ tới? Hạ Vũ hỏi lại, Lăng Quyên ngồi không yên. Hỏi ngược lại nói, Vũ ngươi thấy thế nào? Không phải ta làm sao xem, mà là sự thật đặt ở trước mắt. Duy chỉ ít vạn người như vậy phung phí. Tuyệt đối là thiên giới số 1 siêu cấp thế lực lớn. Còn có năng lượng trong thời gian ngắn, để cho bọn họ ngay tức thì xuất hiện, lại ngay tức thì biến mất. Cái loại này quỷ thần khó lường sự việc, một người không làm được, 5-3 người không thể nào, sau lưng có trên 100 người chống đỡ cũng không được, tuyệt đối là thế lực lớn. Hạ Vũ nói ra sự thật phân tích, Lăng Lâm và Lăng Quyên rơi vào suy tính, mà Hạ Vũ lại nói, vạn người phung phí 1 năm thiên phù, số lượng biết bao khủng bố, một người cần luyện chế nhiều ít năm. Mấy ngàn năm vẫn là mấy chục ngàn năm. Lấy Hoàng Đại Sư mà nói, nếu như ta, mấy chục ngàn năm trước ta sợ rằng còn không có ra đời. Hơn nữa nếu như mua nhiều, chỉ có thể tìm tới Thiên Phù Sư Hiệp Hội. Các ngươi sẽ không biết. Tuyệt đối là thế lực lớn nơi là không có bằng chứng tìm tới ta. Cái loại này không não chuyện ngu xuẩn, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Đại Sư thích cắn bậy người mới biết làm cho ra. Hạ Vũ đổi câu chuyện lại rơi vào Hoàng Thạch trên mình, làm được hắn sắc mặt tái xanh, không cách nào phản bác. Lăng Lâm và Lăng Quyên sắc mặt cũng lúng túng, lời này các nàng cũng không tốt tiếp và bọn hắn ý nghĩ bị mở ra. Đúng như là Hạ Vũ theo như lời, cái loại này tài lực vật lực và sức người, một người căn bản không làm được. Một người dung chuyển toàn bộ Thiên Phù Sư Hiệp Hội, làm sao có thể? Lăng Quyên hòa ái nói, nhờ có Vũ ngươi nhắc nhở, là bà ta lão hồ đồ, loại chuyện này rất tốt phân biệt, bà vẫn là sắp xếp nửa mình dưới bên tương đối khá. Nuôi cái thú cưng thiên thú còn biết hộ chủ, nuôi cái ngu như heo chỉ sẽ lầm chuyện. Hạ Vũ không mặn không lạt. Lời này rõ ràng lại đang mắng Hoàng Thạch, tức giận người thiếu chút nữa nổ. Bất quá cùng Hạ Vũ chơi công mưu tính, còn trẻ Hạ Vũ liền tâm trí như yêu, sanh ra bất phàm, mười bà cụ cũng không chơi thắng bề ngoài tuấn tú Hạ Vũ. Lăng Quyên ngồi không yên rời đi nói, quấy giày lâu như vậy, ta cũng cần phải trở về. Vũ, có rảnh rỗi thường đi Thiên Phù Sư Hiệp Hội, đến lúc đó ta cho ngươi giới thiệu một ít các ngươi thế hệ trẻ ưu tú đứa nhỏ. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ihttps://tiuyencv.com/tsu-nối-pisu-nối-tiuyencv.nối-tion-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.